Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 338, chương 339, cương thi hấp huyết quỷ. Nhìn Lưu Sơn Hổ khổ người liền biết hắn lực khí không nhỏ. Hắn một phát bắt được Vương Mỹ Phương cánh tay, đem nàng cùng đồ chơi đồng dạng vứt qua một bên giường bên trên. Kết quả hắn vừa mới chuyển thân không có vài phút, Vương Mỹ Phân lại chạy tới, vẫn là bờ vai của hắn, hướng hắn chảy máu vết thương mà đi. Lưu Sơn Hổ phát hỏa, nữ nhân này quỷ nhập vào người đi, làm sao giống như hấp huyết quỷ. Lúc này hắn thấy được Vương Mỹ Phương con mắt là huyết hồng sắc, cái này nếu là không có tương đương chúng ta mới là thật quái. Hắn lại là một thanh đem nàng từ bả vai bên trên lôi xuống, dùng một bên tấm thảm đem nàng trói lại. Vương Mỹ Phân cái này mới bình ổn lại, nàng muốn động cũng không động được. Lưu Sơn Hổ nhìn xem chính mình án lấy Vương Mỹ Phân không có chủ ý, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình từ Chu Tà kia bỏ ra 2 triệu mua hắc phỉ thúy mặt dây chuyền cùng vòng tay, dù sao cũng là vật phẩm quý giá, hắn không có cam lòng đeo tại thân bên trên, mà là đặt ở trong tủ bảo hiểm, buông tay ra một cái bước ra từ đến két sắt trước. Điền mật mã vào xuất ra mặt dây chuyền vòng tay, mấy cái động tác một mạch mà thành, quay người trở lại tại Vương Mỹ Phân còn chưa kịp từ tấm thảm bên trong chui lúc đi ra. Hắn sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem mặt dây chuyền đeo tại cổ nàng bên trên. Quả nhiên trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Bởi vì Vương Mỹ Phương tay đều tấm chăn tử trói lại a, cho nên hắn không tiếp tục nắm tay xuyên cho nàng mang bên trên, mà là mình mang lên trên. Vương Mỹ Phân tại mang treo ngược rơi về sau liền không động đậy nữa, hô hấp bắt đầu bình ổn lại. Lưu Sơn Hổ cuối cùng có thể thở khẩu khí, cho mình dọn dẹp vết thương về sau rất nhanh liền đã ngừng lại máu. Xem ra cái này bà nương là thật chúng ta. Ngày mai tìm Chu tiên sinh nhìn xem. Lưu Sơn Hổ đem lão bà ở giường bên trên thả chính. Hôm nay hắn cũng không dám cùng Vương Mỹ Phân ở một cái phòng. Khi hắn chuẩn bị đi ra cửa phòng khách thời điểm, hắn bỗng nhiên muốn có phải hay không hiện tại đã không thành vấn đề. Quăng ra mặt dây chuyền cũng không thành vấn đề đi. Nói làm liền làm. Hắn đi đến bên giường hướng mặt dây chuyền đưa tay ra. Mặc dù lược làm do dự, nhưng vẫn là hái xuống. Vừa hái xuống lúc thật đúng là không có động tĩnh, tựa như là an tĩnh ngủ thiếp đi. Kết quả Lưu Sơn Hổ vừa nhổ một ngụm khí, Vương Mỹ Phân lại mở mắt, vẫn là con mắt màu đỏ máu. Một cái động thân liền hướng Lưu Sơn Hổ đánh tới, trong nháy mắt nhào tới hắn thân bên trên. Lần này Lưu Sơn Hổ có chuẩn bị, không đợi nàng cắn chính mình, trực tiếp đem mặt dây chuyền dán tại nàng thân bên trên. Định trụ, tựa như cương thi trong phim bị phù dán sát vào cương thi. Không nhúc nhích, ngoạn tào, đây là cái gì tình huống? Lưu Sơn Hổ bất đắc dĩ, chỉ có thể đem mặt dây chuyền đeo hồi Vương Mỹ Phân cổ bên trên. Đem nàng thả hồi giường khóa lại tới cửa ra ngoài. Này trễ cứ như vậy đi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai tiến gian phòng kiểm tra một tí, Vương Mỹ Phân vẫn như cũ là hôm qua cái tư thế kia, không nhúc nhích nằm. Hắn mới đi ra ngoài đến tìm Chu Tà. Lưu Sơn Hổ ngay trước mặt Chu Tà đem quần áo kéo ra, lộ ra bả vai bên trên dán khối băng gạc. Hắn một thanh xé lần băng gạc, lộ ra vết thương. Chu Tà lại không đi cơ hội miệng vết thương của hắn. Hắn chú ý điểm khác biệt, chung quỳ mặt dây chuyền đều chỉ có thể tạm thời áp chế a. Lưu Sơn Hổ thành công khơi gợi lên Chu Tà hứng thú. Đi thôi, mang ta đi nhà ngươi nhìn xem, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ngươi có thể trực tiếp đem nàng mang tới. Lưu Sơn Hổ gãi gãi đầu. Hắn không dám a, vạn nhất đường bên trên lại lên cơn, hắn đến đau đầu chết. Ngồi ta xe đi thôi. Chu Tà gật gật đầu, khóa lại cửa tiệm cùng Lưu Sơn Hổ hướng nhà hắn đi. Lưu Sơn Hổ nhà đồng dạng cũng là biệt thự, thật lớn. Theo Lưu Sơn Hổ thẳng lên lầu 2, mở cửa phòng thấy được nằm ở giường bên trên Vương Mỹ Phân. Tựa hồ là chính ngủ say sưa lấy. Chu Tà nhíu nhíu mày, thật đúng là giống Lưu Sơn Hổ nói như vậy, như trước kia không giống nhau lắm, có khí phách không nói ra được. Hấp dẫn người, Chu Tà làm sao có thể sẽ đối với nàng có hứng thú. Cho nên tuyệt đối không phải phổ thông quỷ nhập vào người đơn giản như vậy. Chu Tà tiện tay đem tấm thảm kéo một phát, cho nàng mấu chốt vị trí đóng bên trên. Lưu Sơn Hổ cái thô lỗ hoàn toàn không nghĩ tới. Nhìn thấy Chu Tà động tác mới nghĩ đến lão bà của mình còn mặc gợi cảm áo ngủ đâu. Hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng. Chu tiên sinh, ngươi có phát hiện gì à? Chu Tà không có trả lời hắn, cũng không có lại nhìn chằm chằm Vương Mỹ Phân. Ngược lại tuần sát một vòng gian phòng sau hướng phía Vương Mỹ Phân bàn trang điểm đi đến. Không cũng không để ý chủ nhân có đồng ý hay không. Trực tiếp mở ra ngăn kéo, bên trong 20 mấy chi son môi 10 phân chỉnh tề lấy. Chu Tà lại bị trong đó một chi đóng gói mộc mạc nhất son môi hấp dẫn ánh mắt. Tiện tay đem son môi cầm lên, ném cho Lưu Sơn Hổ. Cái này son môi là từ đâu tới? Lưu Sơn Hổ cau mày mắt nhìn, không có ấn tượng, mặc dù hắn cho Vương Mỹ Phân mua qua mấy chi son môi. Nhưng là cơ bản bên trên đều là trực tiếp từ quầy hàng lấy đi. Đưa xong sau liền sẽ không lại nhớ được bản thân tặng son môi như thế nào. Bất quá hắn có thể khẳng định, chi này son môi tuyệt đối không phải mình mua. Mình mua son môi đều là chọn vẻ ngoài đẹp mắt nhất. Chỗ nào lại mua loại này mộc mạc đóng gói kiểu dáng. Đây không phải ta mua, ta cũng không rõ là ở đâu ra. Ta chỗ nào sẽ đi chú ý miệng của nàng đỏ. Ý của ngài là vấn đề nằm ở chỗ chi này son môi bên trên. Lưu Sơn Hổ nói xong mở ra son môi cái nắp. Uốn éo, màu đỏ chót son môi cao thể lộ ra. Liền là cái này son môi. Nàng bôi chính là cái này nhan sắc. Hắn cầm son môi cùng Vương Mỹ Phân môi bên trên nhan sắc so sánh một tí. Quả nhiên giống như đúc ất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.